Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Thanh Bình chỉ có một tiệm cơm quốc doanh duy nhất. Tên là Hồng Tinh. Khi Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên đến tiệm cơm Hồng Tinh, họ lại gặp Nhiếp Vân Xuyên. Anh ta đang dùng giấy dầu gói 4 cái bánh bao thịt lớn. Thẩm Nhược Kiều biết rằng anh ta định mang bánh bao về cho ông cụ Trương và ba ông cụ khác đang sống ở chuồng bò. Lần này, Nhiếp Vân Xuyên chủ động chào họ. Chí thức Thẩm, chí thức Đồng. Thẩm Nhược Kiều vui vẻ đáp lại. Đồng chí Nhiếp, anh cũng đến mua bánh bao à? Tôi nghe chí thức Ngụy nói bánh bao ở tiệm cơm quốc doanh này ngon lắm. Biết hôm nay tôi vào thành nên cô ấy còn nhờ tôi mua 2 cái về cho cô ấy. Quả thật Ngụy Như Lan đã nhờ Thẩm Nhược Kiều mua bánh bao dùm. Động tác của Nhiếp Vân Xuyên ngừng lại một chút, rồi anh ta nhìn Thẩm Nhược Kiều. Vừa hay, chiều nay tôi có việc cần tìm trí thức Ngụy, để tôi mang về giúp cô ấy. Nói rồi, anh ta quay sang người phục vụ phụ trách bán bánh bao của tiệm cơm Hồng Tinh. Đồng chí, cho tôi thêm 2 cái bánh bao thịt. Thẩm Nhược Kiều cười tủm tỉm. Được thôi, chắc trí thức Ngụy sẽ vui lắm. Giọng cô đầy vẻ trêu chọc. Nhiếp Vân Xuyên không thoải mái, khẽ ho một tiếng, cẩn thận cất gói bánh bao vào. Sau đó mua thêm 1 cái bánh bao rau, cắn một miếng lớn rồi nhanh chóng rời đi. Đồng Viên Viên nhìn theo bóng lưng của Nhiếp Vân Xuyên, có vẻ suy tư. Thẩm Nhược Kiều huých cô ta một cái. Sao thế? Cô bạn này vốn thích kiểu người như Cố Huy, chẳng lẽ giờ lại chuyển tình cảm sang Nhiếp Vân Xuyên vì anh ta có vài phần tương tự sao? Chắc là không đâu. Sau vụ trên tàu hỏa được Cố Huy cứu khỏi tay kẻ xấu, giờ có lẽ Đồng Viên Viên đã một lòng một dạ với Cố Huy rồi. Ngay cả việc anh ta bị thận yếu, cô ta cũng không để ý. Đồng Viên Viên nói, không có gì, chỉ là cảm thấy đồng chí Nhiếp trông có chút quen mắt. Kỳ lạ thật, rõ ràng là tôi chưa gặp anh ta bao giờ. Thẩm Nhược Kiều mỉm cười. Ha ha, phải không? Người giống nhau là chuyện bình thường mà. Đúng là không hổ danh là fan nhan sắc. Đồng Viên Viên quan sát chi tiết đến vậy. Ngay cả Lưu Xuân Hoa, mẹ ruột của Cố Huy, cũng không nhận ra điểm tương đồng trên khuôn mặt Cố Huy và đứa con nuôi của bà ta. Có điều, giờ Lưu Xuân Hoa đã lớn tuổi, mắt kém, nhìn cái gì cũng mờ mờ, chẳng thấy rõ lắm. Bà ta và Cố Huy cũng không thân thiết, chưa từng nhìn kỹ anh ta xem trông thế nào. Rất nhanh, đến lượt họ gọi món. Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên không vội, ngoài việc mỗi người mua 1 cái bánh bao thịt, còn gọi thêm 1 bát mì bò để ăn cùng. Phải nói tay nghề của đầu bếp tiệm cơm quốc doanh này thật tốt. Ngon quá, bánh bao thịt dùng nguyên liệu rất thật, cắn một miếng là đầy ắp hương vị thịt, béo nhưng không ngấy, cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Mì bò với thịt bò kho thấm vị, sợi mì dai ngon, nước dùng đậm đà. Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên quyết định cùng nhau đến bưu điện để gọi điện về báo bình an cho gia đình, rồi sau đó chia nhau đi mua những món đồ cần thiết. Ở bên kia, Nhiếp Vân Xuyên nhanh chóng ăn xong chiếc bánh bao cầm trên tay, sau đó rời khỏi con đường chính, nhanh chóng rẽ vào một ngõ nhỏ vắng vẻ. Anh ta vòng qua nhiều ngã rẽ, đi qua thêm mấy con hẻm nữa, cuối cùng cũng đến một sân nhỏ yên tĩnh. Ban đầu, Nhiếp Vân Xuyên định bán hết hàng hóa trong gùi rồi mới tới đây, nhưng vì muốn cưới trí thức Ngụy sớm hơn, anh ta cần tìm cách kiếm thêm chút tiền. Cách Trương,